Cậu nhóc đáng yêu của chùm trường siêu bám người. Chương 26, y em muốn ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cào phím, dứa, anh Phong, ai lại để anh nhặt ống thép thế? Mục Cường vừa chơi ống thép vừa hỏi. Ngoại trừ kẻ thù không đội trời chung của Tạ Phong ở trường trung học ra được đãi ngộ này. Tất nhiên cái danh kẻ thù không đội trời chung là do kẻ đó tự đặt cho mình. Còn Tạ Phong thậm chí đến phản ứng còn không thèm cho. Kẻ tự cho là kẻ thù có một không hai kia ném đồ đạc của Tạ Phong xuống cống. Vậy nên ngay trong đêm Tạ Phong đã mua ống thép. Đợi đến khi trăng thanh gió mát thì kiếm kẻ kia đập cho tay chân không còn lành lặn. Khi người khác tìm thấy thì đã thoi thóp đến nơi. Mấu chốt là không ai ngoại trừ Mục Cường biết chuyện này do Tạ Phong làm. Bản thân kẻ kia cũng đụng chạm nhiều người đến mức chính hắn cũng không đoán được là ai đã đánh mình. Về sau Mục Cường cũng không thấy anh Phong sử dụng ống thép này bao giờ nữa. Không ngờ bây giờ anh Phong lại mang đến trường. Tạ Phong xốc nước lạnh rửa mặt, nhìn mình trong gương, giọt nước trượt xuống, con người đen nhánh không đáy. Một đứa đang tìm chết. Đi, được. Họ bắt taxi đến động tiêu tiền không đáy câu lạc bộ Kim Phong. Lúc này, trong một căn phòng trong câu lạc bộ nào đó, sắc mặt Nam Ân âm trầm, buồn bực uống hết rượu đỏ trong ly rồi ném thẳng ra ngoài. Loảng xoàng, các mảnh vỡ nằm rải rác. Nam Ân ngồi trên ghế sofa, người đang gục mặt vào thân dưới gã lập tức đỏ bừng. Nhìn MB đang chăm chỉ phục vụ mình, Nam Ân vuốt tóc hắn rồi ấn đầu thật sâu. MB, Money Boy, MB đã có kinh nghiệm phong phú. Không hề bị dọa trước hành động đột ngột đó mà há miệng hút mạnh qua chiếc ống hút lớn để uống sữa. Nam Ân vén tóc hắn rồi nâng mặt đối phương lên. Trên môi nở nụ cười. Tát hắn một cái, khuôn mặt nhỏ này đẹp quá. Đánh vào tim tôi đau lắm. Nam Ân nhẹ nhàng vuốt ve, dùng ngón tay nhuộm đỏ, bôi lên mặt MB. Đôi mắt lạnh lùng như rắn độc quấn chặt lấy MB. Chiếc lưỡi rắn đỏ tươi phun về phía MB. Nam Ân giơ tay lên. MB lập tức rót thêm một ly rượu vang đỏ nữa với vẻ sợ hãi rồi quỳ xuống trước mặt gã. Dù đầu gối bị mảnh thủy trên mặt đất cọ xước nhưng hắn vẫn không hề cau mày. Cung kính đưa rượu đỏ cho gã. Rượu đỏ trong ly rượu trong suốt lắc lư nhẹ nhàng. Giây tiếp theo được rót vào bụng MB. Mặt MB ngẩng cao. Chiếc cổ mảnh khảnh bị một bàn tay siết lấy. Khụ khụ khụ. Đây là loại rượu vang đỏ yêu thích của tôi. Dù là kết cấu, hương vị cũng đều mang lại sự thưởng thức tuyệt vời. Nam Ân nhắm mắt lại và hít một hơi. Ly rượu thứ hai trở thành một đống mảnh vỡ trên mặt đất. MB bị ném mạnh xuống giường. Giọt máu đỏ rơi xuống tấm chăn trắng. Môi hắn mím chặt không dám phát ra âm thanh. Khi Khương Nguyễn trở lại ký túc xá thì phát hiện ký túc xá hoàn toàn tối om. Cậu bật đèn lên thì thấy đôi giày của Lam Diễm được đặt trước giường. Diễm Diễm, Khương Nguyễn cảm thấy có chút áy náy. Chẳng lẽ tức giận đến mức không muốn nhìn cậu luôn rồi. Diễm Diễm, thực sự ngủ rồi, nhưng bây giờ còn sớm lắm mà. Diễm Diễm sẽ không ngủ sớm vậy đâu. Khương Nguyễn đi tới vén rèm lên. Nhìn thấy Lam Diễm quấn chăn nằm trên giường. Hai má đỏ bừng, dưới mắt thâm quầng, bờ môi bệt bạt, còn có một vết cắt. Khương Nguyễn vội vàng sờ trán, nóng như lửa đốt. Diễm Diễm, tỉnh tỉnh, cậu bị sốt rồi, tớ đưa cậu đến bệnh viện. Khương Nguyễn leo lên giường Lam Diễm, đỡ nửa thân trên của y dậy. Cúi đầu xem xét thì chợt thấy những dấu hôn dày đặc đến rợn người. Thậm chí không có chỗ nào lành lặn. Khương Nguyễn trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Diễm Diễm cậu ấy. Khương Nguyễn đưa người bị sốt hôn mê bất tỉnh đến bệnh viện ngay lập tức. Chăm sóc y suốt đêm. Mãi đến rạng sáng cậu mới thiếp đi bên cạnh giường bệnh. Khương Nguyễn ngủ không sâu. Lam Diễm vừa động đậy đã tỉnh ngay. Diễm Diễm, cậu thấy thế nào nào? Có chỗ nào khó chịu không? Khương Nguyễn sốt sáng hỏi. Lam Diễm nhìn cậu, chậm rãi chớp mắt, thì ra, đây không phải là mộng. Khương Nguyễn rót cho y một cốc nước ấm rồi đút y uống. Nhìn vết thương trên môi y, cuối cùng không nhịn được hỏi. Diễm Diễm, cậu bị sao thế? Lam Diễm cử động thân thể, nhớ tới cảm giác vừa đau vừa thoải mái vào đêm nọ. Nửa thân dưới giống như bị tê liệt, y không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Không sao đâu, đi ra ngoài nhưng quên xem phong thủy nên bị chó dại cắn. Nhìn thấy bộ dạng lòng cứ muốn nói rồi thôi của bạn nhỏ Nguyễn Nguyễn. Lam Diễm bật cười, vẻ mặt gì đây, yên tâm đi, tớ chỉ tưởng mình bị chó cắn thôi. Không đau không ngứa, hốc mắt Khương Nguyễn cay cay. Diễm Diễm, xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao, làm sao? Lam Diễm sợ cậu tự trách nên cũng không định nói chuyện vì đi tìm cậu nên mới gặp phải chó dại. Chỉ hời hợt nói cho qua chuyện. Khương Nguyễn sợ y đau buồn nên không dám hỏi thêm gì nữa. Nghe y hỏi về bạn trai mình thì kể lại mọi chuyện. Lam Diễm nghe xong, tớ đói. Tớ muốn ăn một cái bánh kem để bù đắp cho trái tim bị tổn thương của mình. Diễm Diễm, bác sĩ nói cậu nên ăn gì đó nhẹ nhàng thôi. Hơn nữa, vừa làm chuyện đó xong cần phải chú ý đến chế độ ăn uống. Nhưng Khương Nguyễn lại không dám nói câu tiếp theo, bởi vì sắc mặt Lam Diễm đã tối sầm. Lần này tớ phát sốt, có phải do tên khốn kia không vệ sinh sạch sẽ không? Bởi vì trước đó Lam Diễm đã tìm hiểu một số thông tin cho Khương Nguyễn nên biết nếu để tinh dịch sót lại trong cơ thể sẽ bị sốt. Trong đầu Khương Nguyễn trống rỗng, cậu không ngờ tới điều này được. Cậu lo lắng hỏi, vậy thứ kia của tên khốn kia còn không? Lam Diễm thử cảm nhận một chút, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may tên khốn đó còn sót lại một ít nhân tính. Nếu không với bộ dạng nửa sống nửa chết của y, chẳng lẽ để cậu nhóc Nguyễn Nguyễn y à, ha ha. Thiêu chết y cũng không bao giờ. Sau khi xác định cả người y chỉ khó cử động, Khương Nguyễn ra ngoài mua bữa sáng cho y. Khi vừa về đến cửa thì nghe thấy Lam Diễm đang gọi điện thoại ở bên trong. Không tìm thấy, mới ngay đêm qua mà anh đã cho tôi câu trả lời chắc chắn thế à, ghi hình của khách sạn đâu? Cũng không có gì, ngay cả ảnh cũng cho anh rồi mà anh cũng không tìm được người. Tôi thuê anh làm cái gì hả? Một lúc sau, Khương Nguyễn bước vào, nếu Lam Diễm không muốn cậu lo lắng thì cậu cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy. Khương Nguyễn bận rộn cả đêm, khi lấy điện thoại ra thì phát hiện bạn trai gửi cho mình rất nhiều tin nhắn. Gần như 10 phút một lần, điện thoại rung lên. Một tin nhắn thoại khác được gửi tới. Bạn trai yêu nhất, nhóc con, ngủ với tôi xong thì không quen nữa à? Nói không muốn cũng là em. Ôm tôi không rời cũng là em. Cuối cùng em muốn tôi làm sao hả? Khương Nguyễn vội vàng che loa lại. Nhưng giọng nói vẫn cứ thế phát ra từ giữa những ngón tay của cậu. Cậu lúng túng nhìn Lam Diễm. Đôi mắt của Lam Diễm đờ đẫn. Lẽ ra hôm qua y không nên đến đó. Rốt cuộc hắn có âm mưu gì? Khương Nguyễn ôm điện thoại di động ra ban công. Tạ Phong đang nói đến chuyện tối qua sau khi được hắn đưa về trường. Cậu bị hắn kéo đến nơi không người để hôn. Mặc dù cậu chịu không nổi nhưng lại không muốn để bạn trai đi. Thế nên càng bị bắt nạt nặng hơn. Suýt chút nữa đã khóc nấc lên. Cậu không trả lời tin nhắn. Bạn trai sẽ không nghĩ là cậu đang giận đấy chứ. Khương Nguyễn, em muốn ở chung, cách chương.